Bác sĩ thần thông, chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu thật sự sẽ làm cho người ta phấn khởi, làm cho người ta quên đi mệt mỏi hai người nghỉ ngơi sơ qua. Tần Duyệt đã lôi kéo Trần Thương nhất định phải đi xem phòng ở. Trần Thương tất nhiên cũng rất vui vẻ, đi theo Tần Duyệt chạy trước chạy sau. Buổi chiều lúc nhìn thấy phòng ở, Tần Duyệt càng thêm vui vẻ và hưng phấn, chạy tới chạy lui trong phòng, chỗ này khoa tay múa chân, chỗ kia sờ sờ. Sau đó khoa tay múa chân miêu tả cho Trần Thương một cái viễn cảnh. Nơi này, chúng ta đặt một cái ghế sofa. Em muốn loại sofa lớn, loài có thể ngủ ở phía trên đó luôn. Nơi này, em muốn nuôi một con mèo nhỏ, mỗi ngày nhàn rồi không có việc gì răn dạy mèo. Em muốn đem giường để sát ban công. Sáng sớm em muốn dùng trí tuệ nhân tạo trong nhà, nói một tiếng. Mở cửa sổ, đến lúc đó ánh nắng chiếu vào, chiếu trên mặt, ấm áp cực kỳ ưa thích. Còn có, em muốn ở phòng ngủ đặt một cái máy. Chiếu, buổi tối có thể xem phim. Có điều không cho phép xem phim kinh dị. Không chỉ có Tần Duyệt, ngay cả Trần Thương cũng bị dẫn dắt vào trong đó. Hai người bọn họ lộn xộn trong phòng, nhìn nơi này, sờ chỗ kia, suy nghĩ như thế nào bố trí trong nhà. Đây chính là nhà bọn họ, có thể tự do sắp đặt. Hoàn toàn không cần gò bó ở cùng một chỗ với cha mẹ. Đây là trời đất thuộc về mình. Mình có thể tùy theo ý mình sắp xếp. Thật vất vả, lúc hai người rốt cuộc xem xong căn hộ, Tần Duyệt thận trọng hỏi. Xin chào, một căn hộ này bao nhiêu tiền? Cô hướng dẫn mỉm cười. Quý cô thật có ánh mắt, căn hộ này là phòng có. Giá đắt nhất tòa nhà này của chúng tôi, dựa theo giá cả cư xá mà nói, mỗi mét vuông 2,3 vạn. Thế nhưng căn hộ này một mét vuông gần 3 vạn, hơn 120 mét vuông, tính toán tất cả phí tổn mà nói. Có thể phải trên dưới 400 vạn. Cô hướng dẫn nói lập tức làm Tần Duyệt ngây ngẩn cả người. 400 vạn, má ơi, Tần Duyệt nhịn không được thè lưỡi. Tiền đặt cọc tính 30%, cũng phải gần hơn 120 vạn. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt nhỏ giọng thầm thì nói. Rất đắt, Trần Thương nhìn bộ dạng Tần Duyệt, nhịn không được hít vào một hơi, ra quyết định. Mua, căn hộ này là Trần Thương hài lòng nhất, bất luận giá cả hay bố cục. Còn có phương hướng, đều cực kỳ phù hợp ánh mắt của Tần Duyệt. 400 vạn, quả thực không rẻ, nhưng muốn gặp được một căn hộ thật sự ưa thích càng không dễ dàng. Tần Duyệt cười cười, nhìn Trần Thương, em cảm thấy căn hộ này hơi lớn, chúng mình có muốn đi xem một chút căn hộ nhỏ hơn hay không? Dù sao một mình anh lại lớn như thế cũng rất trống trải. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tần Duyệt đã sớm quyết định. Lát nữa về nhà nhất định phải đòi cha mẹ mua lại căn hộ này. Nhất định phải mua lại. Cô nhìn ra được, Trần Thương rất ưa thích căn hộ này. Vòng vo một ngày, đây là căn hộ Trần Thương cùng Tần Duyệt nhìn thích nhất. Nhưng mà 400 vạn, thực sự quá đắt. Trần Thương khẳng định mua không nổi. Chính mình cũng mua không nổi. Nếu Trần Thương và mình cùng nhau mua cũng mua không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai đồng chí lão Tần cùng lão Ký tương đối phù hợp. Tần Duyệt đã nghĩ kỹ, đến lúc đó, để lão Tần mua căn hộ, tiếp đến mình cùng Trần Thương vào ở, đương nhiên, chắc chắn sẽ không vào ở không, bọn mình sẽ đưa tiền thuê nhà. Mỗi tháng đưa, 1.000 đồng tiền thuê nhà không sai biệt lắm, chắc là được. Bạn đang đọc truyện mới tại Metroid Hot, vào Google gõ Metroid Hot để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Duyệt cảm thấy 1.000 đồng đã không ít, dù sao mình còn phải trang trí nữa, 1.000 đồng không ít rồi. Bản thân giúp bọn họ sửa phòng không nói, không phải chia cho bọn họ một phần tiền, còn đưa tiền thuê nhà, đã rất cho mặt mũi. Không đúng, Tần Duyệt cảm thấy, bọn họ còn phải trả một chút phí trang trí, bằng không hai người cô cùng Trần Thương quá thua thiệt. Đây hẳn không phải là củi trỏ ra bên ngoài, hạ quyết tâm xong. Tần Duyệt lôi kéo Trần Thương đi ra bên ngoài. Mà Trần Thương hỏi số điện thoại của tiểu tỷ tỷ hướng dẫn, chọc cho Tần Duyệt có chút khó chịu. Sư tử con Tần Duyệt trong lòng đã đặt Trần Thương vào phạm vi thế lực của mình, tuyệt đối không cho phép người khác phái xâm lấn lãnh địa của cô. Cách chương.